Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, lao động tối quang vinh. Tại sao là ta? Đối mặt Russell vấn đề, Odin đưa ra một cái để Russell không cách nào phản bác lý do. Bởi vì Russell là trên trái đất ở vào hàng đầu đám kia người, có thể cho Loki cung cấp nhất định bảo vệ. Bởi vì Russell nắm giữ không tầm thường sức mạnh, có thể áp chế Loki. Bởi vì Russell là Odin học sinh, cùng Asgard quan hệ chặt chẽ. Bởi vì Thor ngay ở tiếp xúc với hắn sau, mới phát sinh chuyển biến. Vì lẽ đó, Odin đem Loki sẽ phát sinh biến hóa hy vọng cũng đặt ở Russell trên người. Đối với này, Russell không có gì để nói. Lý do quá đầy đủ. Nhìn bị mang tới Loki, Russell không nhịn được ấn ấn thái dương của chính mình. Từ giờ trở đi, hắn liền muốn tiếp thu cái phiền toái này. Loki mặt không hề cảm xúc bị binh sĩ mang tới Odin cùng Russell trước, đem ràng buộc Loki gông xiềng xóa sau. Binh sĩ lui xuống. Loki, nhìn lẳng lặng đứng thẳng Loki. Odin mở miệng kêu một tiếng. Chào phúng cười đột ngột treo ở Loki trên mặt. Loki khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Odin, nói, làm sao, thương lượng thật làm sao đối với ta sao? Là tiếp tục giam cầm, vẫn là trục xuất, hoặc là giết ta? Trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Odin mở miệng nói, ngươi liền như vậy muốn chết? Ha ha, Loki cười lạnh một tiếng oai quá đầu. Thấy thế, Odin mở miệng nói, ta đem ngươi giao cho Russell. Sau đó sự tự do của ngươi cùng sinh tử, đều giao cho hắn đi phán định. Loki ra mặt vừa kéo, đột nhiên nhìn về phía Russell, nghiến răng nghiến lợi nói, giao cho hắn. Odin lạnh rên một tiếng, nói, ngươi tự cầu phúc đi. Hy vọng Russell sẽ không bởi vì ngươi hành động mà giết ngươi. Dứt tiếng, đem vấn đề giao cho Russell, Odin biến mất không còn tăm hơi. Mà Loki nhưng là âm lãnh trừng mắt Russell, từng bước một đi tới, nhìn Russell từng chữ nói, chỉ bằng ngươi, ai? Russell thở dài, nhấc lên chính mình che kín phép thuật chú văn tay, cố ý để Loki nhìn thấy trên MU bàn tay phép thuật chú văn. Cái kia cùng Odin Gungnir giống như đúc phép thuật chú văn. Đồ án rõ ràng cực kỳ, như là trời sinh liền tồn tại hình xăm. Loki con ngươi co rụt lại, không thể tin tưởng nói, hắn làm sao sẽ cho ngươi vật này? Russell khóe miệng hơi vểnh lên, quay về trên MU bàn tay phép thuật chú văn mở miệng nói, câm miệng. Dứt lời, phép thuật chú văn hơi lóe lên, Loki cũng cảm giác được một luồng không cách nào chống đỡ sức mạnh từ hắn thân thể bên trong truyền ra, để hắn miệng chăm chú bế lên. Con mắt trợn lên tròn vo, Loki duỗi tay chỉ vào Russell, một bộ tức đến nổ phổi dáng dấp. Russell nhấc lên tay, nhất thời, Loki thức thời ngậm miệng lại. Loki, thân là Jotun hai bộ tộc, có thể duy trì hiện tại dáng dấp, hoàn toàn là bởi vì Odin phong ấn cùng phép thuật, đem cải biến thành hiện tại dáng dấp, mà cái kia phong ấn, không chỉ có riêng thay đổi Loki mạo mà thôi. Lúc này mới ngoan, khẽ cười một tiếng, Russell đối với Loki nhấc lên tay, nói, đi thôi, đi cầu Bifrost, một đường tiến lên. Loki đều có vẻ hết sức thành thật, ở đến cầu Bifrost sau, hai người đã thấy đến hai cái đến đây đưa những người khác. Thor cùng với Frigg, Thor đối với Russell gật gật đầu sau, hướng đi Loki, mạnh mẽ ôm dưới Loki. Loki một mặt ghét bỏ đem đẩy ra sau, xoay người nhưng ôm lấy Frigg. Đối với mẹ của chính mình, Loki là tôn kính nhất. Giơ tay giải trừ thần chú, Russell lui sang một bên, cho đối phương đầy đủ không gian cùng thời gian dùng để cáo biệt. Một lát sau, Frigg ở Loki cái trán hôn nhẹ, cùng Russell cáo biệt rời đi. Mà Thor nhưng là đúng Russell mở miệng nói, Loki liền cho ngươi. Nếu như hắn không nghe lời, đừng khách khí, khỏe mạnh bắt chuyện hắn là được. Hắn khôi phục rất nhanh, thân thể rất mạnh, ha ha, thực sự là hảo ca ca. Ở Loki không nói gì trong ánh mắt. Russell nhẹ giọng nở nụ cười dưới. Gật gật đầu. Cùng Loki đi tới cầu Bifrost một đầu khác truyền tống trong phòng. Ở Hydor mở ra cầu Bifrost sau. Hai người đi vào cầu Bifrost bên trong. Biến mất ở Asgard. Asgard cầu Bifrost nhất định phải tán một tiếng. Chốc lát trước. Còn ở Asgard. Hiện tại đã xuất hiện ở nhà mình hậu viện Russell. Trong lòng tiếng lóng một tiếng. Nhìn cái thứ nhất xuất hiện Caesar. Khẽ mỉm cười. Nói. Caesar. Đã lâu không gặp. Caesar khóe miệng uốn cong. Đối với Russell gật gật đầu. Nói. Hoan nghênh về nhà. Thiếu gia. Dứt lời. Quét mắt Loki. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Russell. Russell lắc lắc đầu. Nói. Sự tình ta một lúc sẽ cùng ngươi nói. Trước hết để cho Arthur sắp xếp một gian phòng đi. Caesar. Gật gật đầu. Xoay người rời đi. Ha ha. Loki nhìn chung quanh. Dựng thẳng lên một ngón tay. Nói. Để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện ta đối với ở lại hoàn cảnh yêu cầu đi. Russell méo sạch đầu. Nhìn Loki nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói tới yêu cầu gì sao? Ồ. Russell gõ gõ trán, một bộ mới nhớ tới đến dáng dấp. Đối với Loki nói. Đúng rồi. Từ hôm nay trở đi. Ngươi ở đây ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Phải dựa vào chính ngươi lao động mới có thể được. Loki nổi giận nói. Ngươi muốn cho ta học trước tho. Không phải học. Russell thản nhiên nói. Nơi này hết thảy đều không thuộc về ngươi. Ngươi muốn có được muốn. Chẳng lẽ không nên trả giá nỗ lực sao? Loki nhẹ rên một tiếng. Nói. Cái gọi là các ngươi thần. Có thể cung cấp ta những thứ đồ này. Là vinh hạnh của các ngươi. Nhìn. Russell nhíu mày. Nói. Đây chính là ngươi không bằng tho địa phương. Không biết dùng hành động của chính mình đổi lấy. Tôn trọng. Còn có. Ngươi cũng không phải thần. Đối với Loki châm chọc cười cợt. Russell tiếp tục nói. Bởi vì. Ngươi quá yếu. Muốn bị người khác xưng hô thành thần. Chí ít cũng đến đánh thắng ta kẻ phàm nhân này lại nói. Nghe vậy. Muốn từ bản thân lần trước bị Russell đau ẩu trải qua. Loki không khỏi bị tức run. Còn có một chút. Russell khẽ mỉm cười. Nói. Nếu như muốn ở ngươi trước mặt phụ thân thu được bị bình đẳng đối xử ánh mắt. Chỉ ít tho có thể làm được. Ngươi cũng có thể làm được đi. Bằng không. Dựa vào cái gì bình đẳng đối xử ngươi. Loki môi run lên. Ánh mắt lấp lóe bên trong. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đây chính là ngươi bài học thứ nhất. Dùng lao động tối quang vinh. Dùng lao động đổi lấy tôn trọng. Đổi lấy cuộc sống của chính mình cần thiết. Loki con ngươi lóe lên. Khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười âm hiểm. Ngươi hẳn phải biết ta nói lao động là có ý gì chứ. Russell nhấc lên tay. Nhẹ nhàng nhấn xuống MU bàn tay. Ở Loki vẻ mặt cứng ngắc bên trong. Nói. Không phải ngươi những người oai biện pháp. Loki cắn cắn môi. Vừa nghĩ tới chính mình lau sàn nhà quét tước dáng dấp. Không khỏi bị tức run. Cuối cùng nhắc nhở một chút. Russell dựng thẳng lên một ngón tay. Nói. Ma pháp này chú văn tác dụng. Ngươi nên hiểu rõ. Vì lẽ đó. Không cần có cái gì oai biện pháp. Ở không có lệnh của ta dưới. Cũng không muốn mưu toan rời đi ta cho phép ngươi sống động địa phương. Nếu như ngươi phạm vào. Này một cái lời nói. Trước vòng cổ, ta trả lại ngươi giữ lại. Dứt lời, ở Loki nhân uất ức mà trở nên hai mắt đỏ bừng nhìn kỹ. Russell hướng về Bruce nhà cũ bên trong gian phòng đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.